Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 268, thiên địa một kiếm. Cầu nguyệt phiếu, thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, không có bước có thể trăng ngày, luôn là hiu nhiên nhi quá, lộ tầm mấy ngày nay là ở phía sau núi thành thành thật thật nấu đồ ăn nấu cơm. Buổi tối thì nhận lấy kiếm ý quất roi. Tất nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ làm tiểu thiền nhi đến hắn phòng trong một chuyến, trợ hắn tu luyện, thế nhưng sẽ không thái quá thường xuyên. Triệu Tuế Hàn cùng Tiêu Nhiễm tại mấy ngày trước liền cáo từ. Tại trước khi chia tay, sư đồ hai người đều đối lộ tầm phát ra thịnh tình mời, làm hắn có rảnh rỗi đến La Thiên Tông làm khách. Tại trước khi đi, Triệu Tuế Hàn còn đưa lộ tầm một khối La Thiên Tông lệnh bài, là nàng tư nhân lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy nàng bản nhân, mà Triệu Tuế Hàn làm La Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Thân phận cùng địa vị đều rất đặc thù, khối này lệnh bài phân lượng có thể nghĩ, không hổ là mụ mụ phấn, cấp cho liền cho tốt nhất. Về phần Tiêu Nhiễm thì là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Tựa hồ có rất nhiều lâm lời nói khác muốn nói, cuối cùng chỉ biến thành một câu: lộ tầm sư thúc, xin từ biệt, chờ mong trùng phùng. Chuyện ra sao, thế nào cảm giác ngươi này thái độ cùng Diệp Tùy An càng lúc càng giống? Ngươi đây là tải dần dần lá hóa a? Ngày hôm nay cho phía sau núi đám người làm tốt sau bữa cơm chiều, lộ tầm tại phòng bếp nấu điểm đường phèn tuyết lê cho Miêu Nam Bắc cùng Tiểu Thiền Nhi làm ăn khuya. Hắn hôm nay tâm tình không tệ, bởi vì hôm nay chính là kiếm ý quấn thân ngày cuối cùng. Đêm nay cho vượt đi qua, hắn liền có thể thu hoạch một điểm kiếm đạo tư chất. Mỹ Tư Tư, tiểu sư đệ, như thế nào còn không có hầm tốt? Hút lưu, Miêu Nam Bắc lôi kéo lộ tầm ống tay áo nói: tứ sư tỷ, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần ăn xong tay liền đem nước miếng lau trên người ta? Lộ tầm bất đắc dĩ nói: ai, ta vừa mới lại ăn tay sao? Miêu Nam Bắc chấn kinh: ngươi ăn? Lộ tầm mặt sạm lại: đợi đến đường phèn tuyết lê không sai biệt lắm làm xong. Lộ tầm phân phó nói: a, ta bây giờ trở về phòng tu luyện, chính ngươi cùng Tiểu Thiền Nhi phân ra ăn đi. Cũng đừng một người đã ăn xong a. Sao có thể a? Ta là trưởng bối, ta còn có thể ăn một mình hay sao? Miêu Nam Bắc cảm thấy tức giận. Lộ tầm nhói một cái nàng cái mũi nhỏ, nói: ngươi sẽ ba. Miêu Nam Bắc nhẹ nhàng vỗ một cái bàn tay của hắn, khó chịu nói: không lớn không nhỏ, ta là ngươi sư tỷ. Được được được, tứ sư tỷ, kia tiểu sư đệ liền xin cáo từ trước. Lộ tầm cười hành lễ nói: đi thôi đi thôi. Miêu Nam Bắc đã mồm miệng nước miếng, lười nhác cùng hắn nhiều lời. Lộ tầm rời đi phòng bếp về sau, liền trở về bên trong phòng của mình. Hắn nằm thẳng ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, lại để chính mình ổn định lại tâm thần, rất nhanh liền tiến vào trong mộng cảnh. Chẳng qua là lần này kiếm ý mộng cảnh tựa hồ cùng lúc trước đều không giống. Dĩ vãng kiếm ý mộng cảnh chung quanh đều là đen kịt một màu, ở vào một loại hỗn độn hình, cho người ta một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác. Ngày hôm nay thì lại khác, lộ tầm thế nhưng thấy được hình ảnh, hắn thấy được dãy núi, những này núi làm hắn cảm thấy đã lạ lẫm lại nhìn quen mắt. Đây không phải Ma Tông mấy ngọn núi sao? Lộ tầm ngẩn người, chẳng qua là bây giờ xem ra, này mấy ngọn núi chưa đi qua người làm cải tạo, vẫn còn hoang dại, trạng thái. Trong đó, kia trụi lùi Tiếp Dẫn Phong làm người khác chú ý nhất. Nguyên lai Tiếp Dẫn Phong vốn là cùng Thẩm Diêm đồng dạng, là không có một ngọn cỏ a. Lộ tầm cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua là hiện tại Tiếp Dẫn Phong đỉnh núi bị đại sư huynh một kiếm san bằng, như là một thanh khổng lồ vô cùng vỏ kiếm, mộng cảnh này trong lại không phải như thế. Sau đó, hắn liền thấy một thân ảnh phóng lên tận trời, cầm kiếm dừng lại tại Tiếp Dẫn Phong trước. Cái này người trung niên nam tử tướng mạo, hắn người cao thon, mày kiếm mắt sáng, trên người mặc một thân áo bào đen, trường kiếm trong tay như là ẩn chứa vô tận uy áp. Chính là Yến Ly cùng kiếm khí cận. Hắn phiêu lơ lửng giữa trời, đem kiếm khí cận nằm ngang ở trước người, nói: "Kiếm khí cận, người nhất định phải đem ngọn núi này chém thành vỏ kiếm bộ dáng." Kiếm khí cận khẽ chấn động, tựa như đang bày tỏ khẳng định trả lời chắc chắn. Nó cùng Yến Ly gần như là tâm ý tương thông. Yến Ly tự nhiên có thể hiểu nó ý tứ. Hắn tiêu sái cười một tiếng, nói: "Để ngươi cùng vỏ kiếm cãi nhau. Hiện tại tốt đi, còn muốn thay đổi biện pháp lấy lòng nó." Kiếm khí cận lại hơi chấn động một chút, biên độ so lúc trước phải lớn hơn nhiều. "A, ngươi còn có mặt mũi đã nói nam không cùng nữ đấu. Cãi nhau thời điểm ngươi không phải rất là uy phong sao?" Yến Ly giễu cợt nói. Kiếm khí cận khó thở, phát ra bén nhọn tiếng kiếm reo, tựa như đang chửi đồng. "Được được được, không chê cười ngươi, ngươi nếu là tại nam nữ phương diện có thể có ta một nửa bản lãnh, cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này." Nói xong sau, tay hắn cầm kiếm khí gần, tùy ý hướng về phía trước vạch một cái, một đạo kiếm khí liền do này sinh ra. Siêu, Lộ Tầm trơ mắt nhìn đỉnh núi cứ như vậy bị san bằng. Đại sư huynh kiếm khí cùng kiếm ý mang đến cho hắn một cảm giác rất đơn giản. Đó chính là mặc kệ thứ gì ngăn tại trước người, hắn đều có thể một kiếm chảm chi. Nói xác thực, san bằng đỉnh núi, kỳ thật chỉ dùng nửa đường kiếm khí mà thôi. Còn lại nửa đường đến nay còn tồn tại đang Tiếp Dẫn Phong bên trong. Làm Ma Tông hộ sơn đại trận vòng thứ nhất, đang Tiếp Dẫn Phong bị san bằng trong nháy mắt, Lộ Tâm mộng cảnh liền phá toái. Hắn từ trên giường hoảng sợ ngồi mà lên, con mắt sáng tỏ, loại này tiện tay một kiếm, di sơn đảo hải, hắn cũng là trong lòng mong mỏi. Ta khi nào mới có thể có như thế thực lực? Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, hắn đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi vỏ kiếm, nói: "Nguyên lai Tiếp Dẫn Phong sở dĩ là cái này tạo hình, là kiếm khí cận tại lấy lòng ngươi a." Trên vỏ kiếm dây thừng đen bay lên, sau đó hướng trên thân một quấn, quấn quanh lại với nhau. Một bộ, ta thẹn thùng, ta muốn đem mặt che lên đến, bộ dáng. Nhưng mới qua không bao lâu, nó tựa hồ là nhớ lại ngày bình thường cùng kiếm khí cận cãi nhau tràng cảnh. Dây thừng đen lại phiêu lơ lửng, dương nanh múa vuốt nhích tới nhích lui, tựa như tại đếm kỹ tội của nó. Đem kiếm khí gần sau khi mắng xong, dây thừng đen còn cọ cọ Lộ Tầm mơ u bàn tay. "Tao trong tao khí, ta ngày mai muốn hay không dẫn ngươi đi Tàng Sơn nhìn xem nó?" Lộ Tầm hỏi, vỏ kiếm do dự chỉ chốc lát, sau đó dây thừng đen lắc đầu. Nó cùng kiếm khí cận đều là chịu đựng năm tháng dài đằng đẵng cũng sẽ không hư hao chi vật. Bởi vậy, bọn chúng chiến tranh lạnh kỳ, bề ngoài như có chút dài, đến đây kết thúc, trong vòng 30 ngày kiếm ý quấn thân nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Lộ Tầm trước mặt bắn ra nhiệm vụ đã hoàn thành nhắc nhở. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Mà cùng lúc trước đồng dạng, mỗi một lần thu hoạch được kiếm đạo tư chất, đều có thể dẫn phát hoặc lớn hoặc nhỏ thiên địa dị tưởng. Giờ này khắc này, từng đạo kim quang tại kiếm tâm bên trong hiện ra, bị kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cho điên cuồng hấp thụ. Nó cao tốc rung động, lại phát ra từng tiếng người bình thường căn bản nghe không được tiếng kiếm reo. Ngoài phòng, ngay tại ngụm nhỏ ăn đường phèn tuyết Lê Lâm Thiền đột nhiên đứng dậy. Người khác nghe không được, nhưng nàng có thể. Tiên sinh bản ngồi ở một bên, đang cùng Miêu Nam Bắc trêu ghẹo, hướng nàng đòi hỏi một hơi đường phèn tuyết Lê ăn. lại thảm tao cự tuyệt. Hắn thấy Lâm Thiền một mặt vẻ mặt kinh ngạc, cười khoát tay áo nói, ngươi lại ngồi xuống, không cần lo lắng. Miêu Nam Bắc ngẩng đầu lên, hỏi, tiểu Thiền Nhi, ngươi thế nào? Lâm Thiền trên bàn viết, tiếng kiếm reo. Miêu Nam Bắc buồn bực nói, cái gì tiếng kiếm reo? Ta như thế nào không nghe thấy? Nàng quay đầu nhìn về phía Tam Sư Huynh Gia Cát Lai Phúc, nói, Tam Sư Huynh, ngươi có nghe thấy sao? Gia Cát Lai Phúc lắc đầu, nguyên lai liền hắn cũng chưa từng nghe thấy. Tiên sinh giải thích nói, là các ngươi tiểu sư đệ trên kiếm đạo lại có đột phá. Thật đát, Miêu Nam Bắc con mắt lập tức sáng lên. Theo nàng biết, Lộ Tâm mỗi lần tại kiếm đạo phương diện có chút đột phá, đều sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Hắc hắc, lại có náo nhiệt có thể xem lạc. Nàng ở trong lòng nói, sự thật như nàng sở liệu, nàng rất nhanh liền nghe nàng có khả năng nghe thấy tiếng kiếm reo. Những này tiếng kiếm reo đến từ Ma Tông đệ tử bội kiếm. Mặc kệ là pháp kiếm vẫn là linh kiếm, đều phát ra trận trận kiếm minh. Ma Tông kiếm tu các người chơi còn có chút không nghĩ ra đâu. Chuyện ra sao, ta kiếm thế nào bắt đầu kêu đâu? A giống, ta kiếm hảo hưng phấn nói. Ta vừa mới nhìn thấy một vị nội môn sư huynh ngự kiếm phi hành. Hắn cái kia thanh linh kiếm thế mà cũng chấn lên, hại hắn kém chút không có đứng vững, suýt nữa tạo thành tai nạn giao thông. Mà Ma Tông các đệ tử kỳ thật sớm đã không thấy kinh ngạc, tiểu sư thúc tổ nhanh như vậy lại có đại đột phá a. Hắc hắc, tiểu sư thúc tổ chính là lợi hại. Này quy mô, một lần so một lần đại a. Nghe một đám Ma Tông các đệ tử miêu tả, ra điều các người chơi mới hiểu được, một tiếng này thanh tiếng kiếm reo, cư nhiên là bởi vì Tử Điện đột phá. Một người đột phá, vạn kiếm triều bái, lại có thanh thế như vậy. Đây không phải thế giới nhân vật chính là cái gì? Thẩm Diêm đợi người cởi mở tiếng cười rất nhanh liền truyền khắp toàn tông trên dưới. Ha ha ha ha ha ha ha a, trung khí 10 phần. Một hơi có thể cười rất lâu. Chúc mừng tiểu sư thúc. Tại Thẩm Diêm đợi người dẫn đầu dưới, một đám Ma Tông đệ tử lập tức lên tiếng nói, chúc mừng tiểu sư thúc tổ. Thanh âm liên tiếp, lại vượt trên tiếng kiếm reo. Mà sau đó một khắc, Ma Tông Chư Phong đỉnh núi, thế mà sương mù bay, ngay từ đầu rất nhạt, sau đó càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm, cực kỳ giống Lộ Tầm kiếm ý. Kiếm ý của hắn chính là như thế, như khói như sương, tại hắn đầu ngón tay quanh quẩn. Rất nhanh, Ma Tông Chư Phong chỗ đỉnh núi đều bao phủ khởi một tầng sương mù, như là cho chúng nó che lên một tầng mạng che mặt. Mau nhìn, ngẩng đầu nhìn, có người lên tiếng kinh hô. Chung quanh không rõ ràng cho lắm, Ma Tông đệ tử lập tức ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Bọn họ chỉ thấy không chỉ là đỉnh núi sương mù bay, liền không trung nơi thế mà cũng sương mù bay. Những này nồng vụ hội tụ vào một chỗ, cực kỳ giống một cái trực trùng vân tiêu, nối liền trời đất kiếm. Sương mù nổi lên bốn phía, thiên địa một kiếm, cảm ơn thủ hộ giả đã bắp, ngay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.